Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 131, khởi điểm cùng trung điểm giao hội. Gocchuyenaudio.com Edit, May 22, tầm mắt của Vu Hoan ở trong phòng tìm vài vòng. Cuối cùng không thể không thừa nhận, nam nhân này chính là gia gia trong miệng Tô Ninh kia. Quả thực phát rồ a, từ lúc Vu Hoan cùng Dung Chiêu tiến vào, nam nhân kia đều không thèm ngẩng đầu lên một chút, vẫn luôn rũ đầu viết viết vẽ vẽ. Tô Ninh lại dường như đã quen, giúp Vu Hoan cùng Dung Chiêu kéo ghế, đổ nước trà, các ngươi chờ một lát, gia gia khi luyện chữ thường không thích bị người quấy rầy. Vu Hoan giữ chặt tay Tô Ninh, có chút không xác định hỏi, này thật là gia gia ngươi, không phải ca ca ngươi gì đó, nàng dù là mặt manh, nhưng tốt xấu gì tuổi vẫn là nhìn ra được. Tô Ninh bật cười lắc đầu, đây là ông nội của ta, ngươi biết người ở đây là sẽ không già đi, gia gia đã bao nhiêu tuổi, ta cũng không rõ ràng lắm, như thế, chính mình tới nơi này, không phải cũng là vì biết rõ ràng thời gian trọng trí là ý gì sao? Thiên khuyết kiếm linh, thanh triệt tiếng nói ở trong phòng tản ra, có cảm giác hư ảo, Dung Chiêu đem tầm mắt từ Vu Hoan trên người rời đi. Liếc mắt nhìn nam nhân một cái, lại không có hứng thú một lần nữa trở lại trên người Vu Hoan. A, nam nhân từ trên giường đứng lên, sửa sửa hỗn độn áo bào trắng, Vu Hoan tính tình táo bạo, ghét nhất chính là loại có chuyện không nói, ở nơi đó dùng phương thức giao lưu nàng không hiểu, thời gian trọng trí là có ý tứ gì, nam nhân cuối cùng là liếc mắt nhìn Vu Hoan một cái. Nam nhân kỳ thật lớn lên không kém, cùng Yến Hồng Thiên so sánh, người nam nhân này nhiều hơn vài phần âm nhu, đương nhiên Vu Hoan là nhìn không tới. Các ngươi đến nơi đây, vì cái gì? Nam nhân cũng không có trả lời Vu Hoan, ngược lại hỏi bọn họ, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Vu Hoan chính là cái loại này, người khác vừa chạm vào liền tạc mau, người nam nhân này không thể hiểu được. Mặc dù là không có lý do đặc biệt gì, nàng cũng không muốn nói cho hắn. Vậy ta đây dựa vào cái gì phải nói cho ngươi đâu? Nam nhân vẫn chưa sinh khí, chỉ là cười cho qua chuyện, không nói liền không nói. Ai hiếm lạ, Vu Hoan bĩu môi, muốn nàng cúi đầu, không có khả năng. Nam nhân cũng có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là đã đoán sai Vu Hoan tính tình. Dung Chiêu có chút thương hại nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Tưởng tính kế Vu Hoan, quả thực là tìm chết, nữ nhân này trước nay liền không hề có suy nghĩ theo lẽ thường. Khụ khụ, Tô Sâm xấu hổ thanh thanh giọng nói, đem ánh mắt chuyển tới trên người Tô Ninh. Ninh Nhi à, đồ vật lấy được sao? Lấy được, đều ở chỗ này, Tô Ninh vội vàng đem đống hộp lấy ra, theo thứ tự đặt ở trên bàn. Tổng cộng 4 cái hộp, đồ án phía trên đều không giống nhau. Tô Sâm duỗi tay đem cái thứ nhất mở ra. Bên trong là một quyển trục ố vàng rách nát. Nhìn đến quyển trục kia, Vu Hoan mày liền nhíu lại. Đây là cái gì? Không biết, Tô Sâm thanh thanh đạm đạm trả lời Vu Hoan. 4 cái hộp đều chứa quyển trục giống nhau. Tô Sâm đem chúng nó mở ra đặt trên mặt bàn, khép nối bên nhau. 4 quyển trục ghép nối lên là một cái hình tròn, nhưng lại còn thiếu một khối ở ngay trung tâm. Tô Sâm thở dài, nói kỹ các ngươi cũng không hiểu. Ta cho các ngươi giải thích đơn giản nhất, một đồ vật vốn dĩ chỉ có thời gian 10 năm sử dụng. Nhưng mà ở không gian này, sẽ không ngừng trọng trí thời gian, cho nên đồ vật kia ở chỗ này có thể vẫn luôn sử dụng. Cứ mỗi 10 năm, liền sẽ luân hồi đến lúc khởi điểm. Chấm, cũng có thể nói như vậy, 10 năm như là một vòng tròn, khởi điểm cùng kết thúc điểm sẽ giao hội sau khi chạy xong một vòng. Mà hôm nay, chính là ngày khởi điểm cùng kết thúc điểm giao hội, Vu Hoan đáy lòng hoài nghi hoàn toàn được chứng thực, địa phương này nàng biết là nơi nào, ta vẫn luôn tìm biện pháp thoát ra, sáng thế chi kiếm cùng những quyển trục này là mấu chốt. Hiện giờ chỉ kém một quyển trục nữa. Tô Sâm ngón tay cọ sát quyển trục ố vàng, khóe môi treo lên một mặt thê lương ý cười. Vu Hoan bất động thanh sắc giữ chặt Dung Chiêu, thanh âm lạnh băng pha lẫn tức giận. Ngươi nói dối, nga, Tô Sâm thu hồi tay. vòng ở trước ngực, ta vì cái gì muốn nói dối? Ngươi có lẽ biết quy tắc vận chuyển của không gian này. Nhưng là muốn đi ra ngoài căn bản không phải cái biện pháp ngươi nói kia. Mục đích ngươi muốn dùng thiên khuyết kiếm chỉ sợ căn bản không phải đơn giản như bề ngoài. Tô Sâm sắc mặt hơi hơi đổi, nhưng nháy mắt liền khôi phục lại, như cũ dùng giọng nói thanh triệt kia hỏi. Nói như vậy ngươi biết làm thế nào để đi ra ngoài? Biết thì như thế nào? Không biết lại như thế nào? Vu Hoan cười nhạo, chẳng lẽ các ngươi không phải vì muốn đi ra ngoài mới đến chỗ ta? Nếu ngươi có biện pháp đi ra ngoài, hà tất đến đây làm gì? Tô Sâm rất là tự tin, lúc trước xác thật muốn, hiện tại thì không. Tô Sâm biểu tình rốt cuộc có một tia vết nứt, hắn đánh giá sai nữ tử này rồi. Ra ra không ổn, bên ngoài đã bị Bằng Ưng tuần vệ đội vây quanh rồi. Tô Ninh vừa rồi lui ra ngoài đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Kêu xong mới phát hiện trong phòng không khí không đúng, tức khắc có chút sợ hãi trốn sau Tô Sâm. Tô Sâm đem Tô Ninh che ở phía sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tới vừa lúc, Ninh Nhi lát nữa vô luận phát sinh cái gì đều không được ra. Biết không, ra, Tô Ninh khó hiểu nhìn Tô Sâm, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tô Sâm sờ đầu Tô Ninh, không có việc gì, chỉ là ôn chuyện, ngươi ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Biết không, Tô Ninh há miệng thở dốc, muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi cái gì, đành phải gật đầu. Tô Sâm lúc này mới quay đầu đối với Vu Hoan cùng Dung Chiêu nói. Hai vị, cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Dung Chiêu ngồi xuống. Không đi, chê cười, bên ngoài đám người đó chính là tới tìm bọn họ. Nàng cũng không phải bị điên. Đi ra ngoài tìm chết à, Tô Sâm cũng không cưỡng bách. Áo bào trắng quét đất, chậm rãi ra phòng. Tô Sâm vừa đi, Vu Hoan liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Từ cái khe nhìn ra bên ngoài, Tô Ninh thấy vậy, cũng chạy đến bên cạnh Vu Hoan, học nàng hướng bên ngoài xem. Tô Sâm đứng yên ở trên mặt đất trống, Bằng Ưng kích động trên không trung mang theo từng trận cuồng phong, gợi lên hắn áo bào trắng, như vậy nhìn thế nhưng có vài phần phong tư. Tô Sâm, âm thanh bạo nộ hét lớn từ xa vang tới, vẫn ăn mặc hỉ phục Yến Hồng Thiên từ trên lưng một con Bằng Ưng nhảy xuống. Hồi lâu không thấy, Hồng Thiên. So với Yến Hồng Thiên kích động cùng thịnh nộ, Tô Sâm liền có vẻ bình tĩnh nhàn nhã khá nhiều. Yến Hồng Thiên hất đầu liền hỏi, bọn họ có phải hay không ở chỗ ngươi? Tô Sâm cười gật đầu, không sai, ở chỗ ta. Yến Hồng Thiên con ngươi đột nhiên trừng lớn, thanh âm càng cao thêm vài phần, đem bọn họ giao cho ta. Chấm, Hồng Thiên, ngươi vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy. Tô Sâm bỗng nhiên thở dài một tiếng. Giống như huynh trưởng nhiều năm không gặp bất đắc dĩ đối với tiểu đệ mãi không chịu lớn. Tô Sâm, đừng ở nơi đó giả mù sa mưa, đem bọn họ giao ra đây. Yến Hồng Thiên lại như là bị dẫm tới chỗ đau, lửa giận trong mắt giống như sắp tràn ra. Cách chương.